Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, thần hồn. Ở Thanh Mai đạo trưởng nhận được sắc phong hậu, Mạc Hà cuộc sống đột nhiên bây giờ cũng có chút không tốt lắm. Mỗi ngày cơ hồ 80% trở lên thời gian cũng đang tu luyện. Thanh Mai đạo trưởng bởi vì Mạc Hà ngày đó một cái vấn đề. Đột nhiên bây giờ dâng lên một cái tâm tư, hắn hy vọng ở mình trước khi rời đi, có thể thấy Mạc Hà đột phá thần hồn cảnh giới. Căn cứ Mạc Hà bây giờ tu vi, Thanh Mai đạo trưởng cảm thấy Mạc Hà cố gắng một phen. Mình cái ý nghĩ này, chưa chắc không có khả năng thực hiện. Bây giờ Mạc Hà linh lực trong cơ thể kém không nhiều vậy tới đột phá trình độ. Thức hải bên trong quan tưởng đồ cũng đã tương đối rõ ràng. Bụi cây kia đại thụ che trời, thậm chí thêm mấy phần thần vận, phảng phất là một viên đang sinh trưởng cây lớn. Nguyên bản nước yên tĩnh mặt, bây giờ vậy tựa hồ có một ít lưu động ý nghĩa. Nếu như nói lúc đầu xem voi đồ là một bức hư ảo hơn nữa cố định hình ảnh, vậy bây giờ quan tưởng đồ, mặc dù vẫn là hư ảo, nhưng lại thêm mấy phần rất sống động. Những biến hóa này để cho Mạc Hà rõ ràng cảm giác được mình có chút bất đồng. Nguyên bản ở thức hải bên trong rất khó tản ra đi ra lực lượng tinh thần, hôm nay đã bắt đầu đổi được ngưng tụ. Đây là tinh thần lực hướng thần niệm lột xác dấu hiệu. Bất quá cái này dấu hiệu cũng chỉ là dấu hiệu mà thôi. Muốn chân chánh lột xác thành thần niệm, nhất định phải đem mình linh hồn ngưng luyện là thần hồn. Đây mới là thần hồn cảnh giới căn cơ, cũng là cảnh giới này danh xưng lai lịch. Thần hồn cảnh giới là người tu luyện ở trên con đường tu luyện, linh hồn nơi nghênh đón lần đầu tiên lột xác, đồng thời thọ nguyên vậy sẽ có được thêm dài. Ở trường sanh trên đường lại bước ra một bước nhỏ, Mạc Hà cảm giác mình đoạn này thời gian liền tựa như trở lại mình mới vừa đến Thanh Mai quan học tập thời điểm. Mỗi ngày luôn là đem mình học tập thời gian an bài tràn đầy. Chỉ là khi đó mình không cần Thanh Mai đạo trưởng đi đốc thúc, rất tự giác liền đi học, hy vọng có thể mau sớm nắm giữ cái thế giới kia chữ viết, để cầu có thể mau sớm tu luyện. Không nghĩ tới đến hôm nay, mình lại sẽ bị Thanh Mai đạo trưởng đốc thúc tu luyện. Đối với bị đốc thúc tu luyện, Mạc Hà trong lòng cũng không có chút nào kháng cự. Hắn giống vậy hy vọng mình đột phá thần hồn cảnh giới. Có Thanh Mai đạo trưởng ở bên cạnh mình chỉ điểm, ở nơi này đoạn thời gian bên trong, liên quan tới thần hồn cảnh giới trước khi hết thảy vấn đề, cũng có thể từ Thanh Mai đạo trưởng nơi này đạt được câu trả lời. Cộng thêm trước trời không diệt linh quang hiệu quả đổi được mạnh hơn, cho nên Mạc Hà chỉ dùng một tháng thời gian đã đến có thể thử nghiệm đột phá trình độ. Cái tốc độ này để cho Thanh Mai đạo trưởng vậy không nghĩ tới. Cái này so với hắn dự trù bên trong nhanh hơn rất nhiều. Nhưng là đang dò xét liền Mạc Hà linh lực trong cơ thể sau này, phát hiện Mạc Hà căn cơ đánh rất bền chắc. Linh lực trong cơ thể thật tại là mình tu luyện ra được, vậy không có bất kỳ không ổn nào, cho nên chỉ có thể cầm cái vấn đề này quy công cho Mạc Hà khắc khổ tu luyện. Cộng thêm hôm nay Vọng Nguyệt Sơn thiên địa linh khí đổi được hơn nữa đậm đà duyên cớ, ở một cái có chút âm trầm thời tiết bên trong, Mạc Hà chuẩn bị bắt đầu thử nghiệm đột phá. Lựa chọn như vậy một cái thời tiết, đương nhiên là Mạc Hà tận lực làm, bởi vì thức hải bên trong vậy đạo trước trời không diệt linh quang duyên cớ. Như vậy thời tiết đối với Mạc Hà mà nói là một loại rất tốt trợ lực, cũng là thích hợp nhất hắn hoàn cảnh. Ngồi xếp bằng ở gian phòng của mình bên trong, Mạc Hà bắt đầu vận chuyển linh lực trong cơ thể, đồng thời ở thức hải bên trong tiếp tục quan tưởng mình quan tưởng đồ. Trong cơ thể linh lực vận hành tốc độ đổi được càng lúc càng nhanh. Mạc Hà trong óc, bộ kia quan tưởng đồ vậy bắt đầu xuất hiện biến hóa. Vô biên rộng lớn mặt nước bên trong, một cây đại thụ che trời sừng sững ở trong nước ương. chung quanh cũng không có những thứ khác cảnh vật, nhìn như đặc biệt nhàm chán. Vậy bởi vì loại này nhàm chán, hơn nữa đột hiện ra mặt nước vô biên rộng rãi, cây lớn chọc trời cao ngất, Mạc Hà dựa theo Thanh Mộc Thượng Nguyên Kinh ghi lại, bắt đầu điều khiển lực lượng tinh thần của mình, chậm rãi rót vào đến nơi này bức quan tưởng đồ bên trong. Làm Mạc Hà lực lượng tinh thần tiến vào quan tưởng đồ. Đúng bức họa, vào giờ khắc này đổi được hơn nữa sanh động, nguyên bản tựa hồ đang chậm rãi nước chảy mặt, giờ khắc này thật động, vậy cây đại thụ che trời vậy tựa hồ thành một cái tỉnh ngủ người khổng lồ. Bắt đầu giãn ra mình thân thể, ngay tức thì lại hướng lên dương cao mấy phần. Trong Thanh Mai Quan, Thanh Mai đạo trưởng đứng ở Mạc Hà trước cửa phòng, cảm ứng chung quanh thiên địa linh khí bỗng nhiên nhanh chóng lưu động lực. Hướng Mạc Hà gian phòng bên trong hội tụ, biết Mạc Hà đã bắt đầu, có lẽ là ông trời làm đẹp. Đúng vào lúc này, trên bầu trời giọt mưa rơi xuống. Như vậy cảnh tượng, để cho Thanh Mai đạo trưởng nhớ lại Mạc Hà ban đầu nhập đạo lúc tình cảnh. Và bây giờ là bực nào tương tự, chỉ mong đồ nhi hết thảy thuận lợi đột phá đến thần hồn cảnh, như vậy ta cũng liền hoàn toàn an tâm, cho dù là đối với Mạc Hà vô cùng có lòng tin. Thanh Mai đạo trưởng bây giờ cũng không nhịn được trong lòng có chút thấp thỏm. Hắn vậy phát hiện mình khi lấy được sắc phong sau đó, tâm tính ít nhiều có chút mất thăng bằng. Chính xác mà nói là nóng nảy, vội vã muốn cho Mạc Hà mau sớm đột phá thần hồn cảnh giới. Nếu không mình lúc rời đi vẫn là sẽ ràng buộc tên đệ tử này. Ở trên trời bên trong bay lên mưa đồng thời, đang đột phá bên trong Mạc Hà, cảm giác được mình thức hải bên trong, trước trời không diệt linh quang ánh sáng lại đổi được mảnh liệt một chút. Ngay sau đó, Mạc Hà cảm giác được mình trước mắt đột nhiên cảnh vật biến đổi. Đột nhiên bây giờ phát hiện mình đặt mình vào ở một phiến vô biên vùng nước bên trong. Chung quanh trừ nước ra, cơ hồ cũng chưa có những vật khác, mà Mạc Hà mình chính là biến thành một cây đại thụ che trời, liền sinh trưởng ở nơi này vô biên vùng nước trung ương. Tinh thần tiến vào quan tưởng đồ bên trong. Bây giờ có thể nói ta đột phá thần hồn cảnh giới. Đã thành công một nửa. Phát hiện mình loại chuyện này, Mạc Hà trong lòng không có chút nào kinh hoàng. Những chi tiết này Thanh Mai đạo trưởng đã sớm nói cho hắn biết. Ý thức tiến vào quan tưởng đồ bên trong. Đây là thần hồn lột xác một cái cần thiết quá trình. Đặt mình vào ở nơi này vô biên vùng nước trung ương. Mạc Hà cảm giác mình thật giống như thật biến thành cây to này. Tay mình chân biến thành thân cây, hoặc là cây bộ rễ. Mình có thể cảm giác đến mình sinh trưởng, đồng thời cũng muốn lớn lên cao hơn. Đi chạm đến vậy tựa như không có giới hạn thương khung. Theo thời gian trôi qua, mình đang không ngừng cao ra. Thân thể đổi được cứng cáp hơn, cành khô đổi được hơn nữa khỏe mạnh, bộ rễ đổi được hơn nữa phồn thịnh, cành lá đổi được hơn nữa rậm rạp. Rốt cuộc, mình đổi được càng ngày càng cao. Rốt cuộc tiếp xúc đến trên đỉnh đầu thương khung, thậm chí đâm rách thương khung. Mà đang ở một chớp mắt kia, Mạc Hà đột nhiên bây giờ phát hiện mình tầm mắt đổi được hơn nữa rộng lớn. Trước mắt thấy không còn là vô biên vùng nước. Hắn thấy được mình xếp chân ngồi ở trên giường, đang tu luyện đột phá mình, thấy được ngoài cửa đang bảo vệ mình Thanh Mai đạo trưởng. Thấy được vậy từng giọt từ bầu trời bên trong rơi xuống giọt mưa. Thấy được toàn bộ Thanh Mai Quan, toàn bộ Vọng Nguyệt Sơn, thậm chí là chỗ xa hơn, toàn bộ đều bị hắn rõ ràng thu hết vào mắt. Đây là thần niệm rời thân thể. Ta thành công, loại này kỳ diệu coi cảm. Mạc Hà lập tức liền rõ ràng, mình thần niệm rời thân thể, cái này thì đại biểu mình thần hồn đã lột xác, đã thành công đột phá đến thần hồn cảnh. Ở Mạc Hà ngoài cửa Thanh Mai đạo trưởng, lúc này trên mặt vậy lộ ra một nụ cười sáng lạng. Giống vậy thành tựu thần hồn cảnh giới hắn, cơ hồ ở Mạc Hà thần niệm xuất hiện trong nháy mắt. Liền lập tức phát hiện Mạc Hà thần niệm, viên kia có chút thấp thỏm lòng, hoàn toàn buông xuống, được, lấy tuổi tác như vậy đột phá đến thần hồn cảnh giới. Phần này thiên tư, cho dù ở tông môn tu sĩ bên trong cũng là ít có. Đây cũng là ta Thanh Mai đạo nhân học cho. Vuốt ve mình một chút râu, Thanh Mai đạo trưởng vào giờ khắc này bỗng nhiên có chút đắc ý. Mình cả đời này tư chất không tốt, cộng thêm vừa không có danh sư dạy dỗ, ở con đường tu luyện lên đi dập đầu đụng đụng. Thậm chí đoạn tuyệt đạo đồ, chỉ có thể mưu cầu mộ đạo, có thể mình nhưng ở tuổi già bồi dưỡng được như vậy một người học trò. Một cái vượt qua rất nhiều tông môn đệ tử thiên tài. Thu học trò như vậy, đời này không còn mong gì hơn. Mạc Hà thần niệm không ngừng đi bên ngoài tản ra, bao phủ ra chu vi mấy dặm, ước chừng dò xét đến chu vi 20 dặm thời điểm. Mạc Hà lúc này mới cảm giác liền cố hết sức, vì vậy liền bắt đầu thu hồi thần niệm, đem thần niệm thu hồi. Ngồi xếp bằng ở gian phòng bên trong Mạc Hà cũng không có kết thúc đột phá. Tiếp theo, hắn còn cần do thám rõ mình đột phá thần hồn cảnh giới. Đạt được tiểu thần thông. Đối với tiểu thần thông, Mạc Hà nhưng mà có lẽ là liền bắt đầu thấy thèm. Năm đó hắn lần đầu tiên thấy Thanh Mai đạo trưởng tiểu thần thông, liền đối với ngón này đoạn vô cùng thèm thuồng. Hôm nay, mình rốt cuộc vậy đến thần hồn cảnh giới, giống vậy cũng sẽ có thuộc về mình tiểu thần thông. Bây giờ để cho Mạc Hà cảm thấy mong đợi, chính là mình tiểu thần thông. Kết quả là cái gì? Đáp án này rất nhanh liền hiểu. Làm Mạc Hà thu hồi thần thức trong nháy mắt, hắn thức hải bên trong lập tức được một cái tin tức, chính là liên quan tới hắn đột phá thần hồn cảnh giới sau đó. Đạt được tiểu thần thông tin tức, Thủy Mộc Thanh Hoa, đây cũng là Mạc Hà đạt được tiểu thần thông tên chữ. Khi hiểu được cái này tiểu thần thông thời gian đầu tiên, Mạc Hà cũng biết mình lấy được như vậy tiểu thần thông, tuyệt đối vậy không thiếu được thức hải bên trong. Vậy đạo trước trời không diệt linh quang công lao. Mạc Hà kiếp trước thời điểm, hắn ngược lại là nghe qua Thủy Mộc Thanh Hoa cái từ ngữ này. Bất quá cái từ ngữ này là dùng để hình dung viên lâm kiến trúc, là chỉ viên lâm cảnh sắc thanh lãng xinh đẹp, vô cùng dễ coi. Mạc Hà không nghĩ tới mình lấy được tiểu thần thông sẽ là như vậy tên chữ. Cảm ứng mình thức hải bên trong, tựa như in ở mình thần hồn lên tiểu thần thông, Mạc Hà cảm giác được rõ ràng thần thông và thuật pháp chênh lệch. Dù là chỉ là một tiểu thần thông, uy lực vậy xa không phải thuật pháp có thể so với. Không cần bóp động pháp quyết, chỉ cần một cái ý niệm, thần thông liền có thể lập tức phát động. Chỉ là ở phát động phương diện tốc độ, liền so với thuật pháp mà nói thuận lợi quá nhiều. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, Mạc Hà mở hai mắt ra, từ trên giường ngồi dậy, con mắt nhìn một mắt bên ngoài. Mạc Hà thì phát hiện mình tầm mắt tựa hồ so với trước kia hơn nữa rõ ràng. Không khí bên trong nhỏ xíu bụi bặm, vậy tựa hồ có thể xem được gặp, cảm thụ mình trong cơ thể dư thừa linh lực. Mạc Hà liền hướng ngoài cửa phòng đi tới, đưa tay đẩy ra cửa phòng đóng chặt, liếc mắt liền thấy được đứng ở ngoài cửa Thanh Mai đạo trưởng. Sư phụ, đệ tử đột phá thần hồn cảnh giới. Ha ha ha, tốt. Thanh Mai đạo trưởng nhìn Mạc Hà, đột nhiên bây giờ ngửa đầu cười to một tiếng, xoay người liền hướng Tôn Đạo Điện đi tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyenc.com/chéo-đi-gạch-nối-qoc-gạch-nối-lay-gạch-nối-mây-gạch-nối-tans-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.